Konoha Chi Quang, chương 475, Aizen đăng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chi này sinh lực quân chiến đấu, mọi người áp lực xác thực giảm bớt rất nhiều nhưng tương ứng, nguyên bản Zero thương vong quân liên minh bắt đầu xuất hiện thương vong thậm chí thụ thương nhân số cơ hồ lấy mỗi giây mấy trăm tốc độ tăng vọt. Thấy thế, Sonet la lớn, Kushina, để Kyuubi đem chakra cũng lại cho ta mượn một số. A nha, Kushina vội vàng đem chakra cho mượn qua. Chakra được bổ sung, Sonet kết ấn hướng mặt đất nhấn một cái. Thông linh thuật, Sonet tự thân chakra tăng thêm cửu vĩ chakra, trong nháy mắt triệu hồi ra hình thể có thể so với tiểu sơn siêu cự hình Oxen. Oxen đại nhân, phiền phức ngài. Oxen ôn nhu nói. Ta biết, sau một khắc nó này núi thịt một dạng thân thể trong nháy mắt chiết xuất thành vô số tiểu Oxen, lanh lợi hướng những người bị thương kia phóng đi. Hô, được cứu, có Sonet đại nhân thông linh thú, này thì sợ gì? Nhìn ta thẳng tiến không lùi, trận này thủ vệ chiến bên trong, biểu hiện chói sáng tự nhiên không ngừng Jiraiya Sonet hai người. Lôi ảnh trên chiến trường Thrash, thổ ảnh hỏa lực có thể xưng mạnh nhất truyền vận, phong ảnh bụi vàng có thể công có thể thủ, thủy ảnh hai đại huyết kế linh hoạt đa dạng. Không chỉ đám bọn hắn, còn có những cái kia thành danh thượng nhẫn, bị uế thổ truyền sinh cường giả, mỗi người đều biểu hiện được cực kỳ chói sáng. Rốt cục thời gian đến, Jiraiya hô to một tiếng. Che lỗ tai, tiên pháp ma huyễn con cóc lâm hát, khi cái cuối cùng âm điệu từ hai đại tiên nhân trong miệng hát ra, phảng phất không gian đều vặn vẹo một dạng. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, mặc dù chỉ là bị tác động đến, hơn nữa còn là tại che lỗ tai tình huống dưới, nhưng cái này khủng bố thanh âm vẫn là cho bọn hắn tạo thành nhất định tinh thần đả kích. Về phần bị trọng điểm chiếu cố Bạch Giê-xu đại quân, thì là miệng sùi bọt mép té ngã trên đất, thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút. Quảng cáo. Không một may mắn thoát khỏi. T, hảo lợi hại sóng âm huyễn thuật. Vừa rồi thân thể ta không thể động đậy. Còn tưởng rằng là liền thời gian đều đứng im đâu. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người nhịn không được hoan hô lên. Lần này là thật kết thúc a, ha ha, chúng ta thắng. Xa ẩn, vừa mới làm tốt lắm. Hắc hắc, các ngươi nham ẩn cũng không tệ. Đây chính là đoàn kết lực lượng đi, để cho chúng ta chiến thắng cường đại như vậy địch nhân. Cảm khái sau khi, lại có người hỏi. Akatsuki người đâu, thừa dịp chạy loạn rơi a, hứ coi như bọn họ gặp may mắn. Không quan trọng a, lãnh tụ đại nhân không phải nói sao, có thể buông tha trừ này hai người thủ lĩnh bên ngoài người. Đúng lúc này, có người đột nhiên kinh hô nói. Các ngươi nhìn, mộc nhân bên trên có phải hay không có Akatsuki người ngồi. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, một cái mang theo hắc gọng kính nam nhân chính lười biếng ngồi tại đã tổn hại không chịu nổi mộc nhân bên trên, dùng phảng phất xem kịch một dạng ánh mắt nhìn phía dưới. Gia hỏa này thật sự là Akatsuki người sao? Tuy nói ánh mắt có chút đáng ghét nhưng cũng không có mặc đỏ thẫm vân phong áo a, nói không chừng kết giới mất đi hiệu lực cũng là hắn đang làm trò quỷ, vì không làm người khác chú ý, đương nhiên không thể mặc bọn họ này mang tính tiêu chí y phục. Vì, người cái tên này là ai? Bất quá, phía trên nam nhân cũng không trả lời, mà chính là thở dài một tiếng. Cứ như vậy kết thúc, thật sự là khiến ta thất vọng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hiểu hắn trong lời nói hàm nghĩa, tất cả mọi người đề phòng. Phía dưới, Mifune ánh mắt phức tạp, Aizen các hạ, vậy mà thật là ngươi, trước mấy ngày từ cái kia Obito trong miệng nghe được tên ngươi ta còn tưởng rằng là hiểu lầm. Đương nhiên là ta, chấm, Aizen mỉm cười, không đợi Mifune tiếp tục nói chuyện, Mogusa liền không nhịn được chào phúng nói. Akatsuki đã bị tiêu diệt, ngươi cái này tàn đảng lại còn dám xuất hiện. Bị Akatsuki tai họa đến thảm nhất nham ẩn mọi người cũng đứng ra. Nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đem hắn bắt lại. Trước đó vì đại cục cân nhắc buông tha những Akatsuki đó tàn đảng cũng coi như, hiện tại hắn còn dám nhảy ra, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này có cửu báo cửu có oán niệm báo oán thời cơ. Bất quá, Sarutobi lại là khẽ lắc đầu. Hiện tại không nên phức tạp, hắn chủ động đứng ra. Ngươi là Yahiko Nagato thủ hạ A, bọn họ đã nhận thua, ngươi không cần thiết dãy sủa. Tuy nói là không nên thân thủ lĩnh, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thông hướng một cái thế giới khác chìa khóa, vẫn là từ chính ta cầm mới yên tâm. Aizen nhẹ giọng cười nói, mọi người ánh mắt ngưng trọng từ đối phương ngữ khí đến xem, hắn tựa hồ căn bản không đem cái gọi là thủ lĩnh để ở trong lòng. Còn có thông hướng một cái thế giới khác chìa khóa, cái này lại là có ý gì? Không phải là địch nhân đang cố lộng huyền hư, tuy nhiên không biết rõ đối phương lời này hàm nghĩa, nhưng bọn hắn vẫn là biết một chút. Đối phương muốn cứu người, nham ẩn mọi người kém chút liền nước mắt đều bật cười. Đừng nói cho ta, ngươi là muốn lấy một địch 10 vạn. Muốn từ lãnh tụ trong tay đại nhân cứu người thật sự là quá buồn cười. Aizen cũng không tức giận, chỉ là lấy mắt kiếng xuống, từ Phật đỉnh đầu tượng nhảy xuống. Ta thực cũng không am hiểu đánh nhau, so ra mà nói ta càng ưa thích trao đổi người thế chấp cách làm. Người thế chấp, một đám thượng nhẫn sắc mặt biến, đối những hạ nhẫn đó trông nhẫn hô nói. Các ngươi nhanh lên rời đi, không nên bị hắn bắt. Aizen không khỏi nhịn không được cười lên, đừng hiểu lầm ta chỉ con tin là, các ngươi nơi này tất cả mọi người cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình, ngươi nói cái gì, chúng ta nơi này tất cả mọi người, lại trả lời một chút phía trước vấn đề kia ta cũng không phải lấy một địch 10 vạn, mà chính là 50 vạn địch 10 vạn. Aizen nói đánh cái búng tay, sau đó, tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt những cái kia bị huyễn thuật kích choáng ma vật đại quân một lần nữa đứng lên. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều ngốc trệ. Quảng cáo, loại chuyện này, làm sao có thể, tất cả chúng ta đem hết toàn lực mới có thể làm đến sự tình, một mình hắn liền làm đến. Bọn họ cũng không phải là sợ hãi cái này 50 vạn ma vật đại quân, mà là tại hoảng sợ cái kia tên là Aizen nam nhân. Diệu Mộc Sơn hai đại tiên nhân hợp lực lại thêm bọn họ mấy ngàn thượng nhẫn, 5 vạn trung nhẫn hạ nhẫn, thủ vững mười mấy giây mới đem những địch nhân kia đánh bại. Nhưng đối phương đâu, chỉ là một cái búng tay liền đem những tinh thần đó bị thương ma vật toàn bộ tỉnh lại cũng khống chế. Cái này bên trong chênh lệch đơn giản lớn đến không cách nào hình dung. Nhìn lấy cái kia từng bước một hướng bọn họ đi tới nam nhân, mọi người hô hấp đều dồn dập lên. Đây mới là hắn thực lực chân thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt khống chế mấy chục vạn người huyễn thuật gia hỏa này là huyễn thuật chi thần sao? Nguyên lai huyễn thuật cũng có thể cường đại đến loại trình độ này. Nói đến, vạn mắc cô em Aizen thực là mưu lợi, bình thường hình thái dưới, cho dù là hắn cũng không có khả năng đem huyễn thuật bức xạ đến chung quanh bên trên 100 km² phạm vi. Có thể làm được điểm này, thực là mượn dùng mộng tưởng thế giới lực lượng. Chỉ là mộng tưởng thế giới cùng hắn lực lượng có cùng nguồn gốc liền 4 năm trước Ososuki đều không có nhìn ra huyền bí, bọn họ liền lại càng không cần phải nói. Thấy mọi người tâm sinh sợ hãi, một đám thượng nhẫn nhau nhau ủng hộ. Mọi người không cần sợ trước đó đã đánh bại qua địch nhân căn bản không có gì đáng sợ. Bất quá là lấy một địch năm mà thôi. Nghe bọn hắn nói như vậy, Aizen lại đánh cái búng tay. Đã dạng này, vậy liền 60 vạn so 2.000 tốt. Sau một khắc 10 vạn hạ nhẫn trung nhẫn trong nháy mắt phản chiến, lưu lại một chúng thượng nhẫn mắt trợn tròn. Cách chương.